Trưởng Hoan, chương 97, thuốc dẫn khó tìm, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G khai Dương Vương có hay không bệnh, Lạc Xanh kỳ thật cũng không quan tâm, nàng chỉ là vô ý thức suy nghĩ một chút, liền đối với Lý Thần Y nói, ta không rõ lắm khai Dương Vương là thay người khác cầu xem bệnh, vẫn là thay mình. Tiểu cô nương tại sao lại giúp hắn bận biểu, Lý Thần Y thuận miệng hỏi, Lạc Xanh mặt mày giãn ra, bờ môi mỉm cười, Thần Y muốn biết, Lý Thần Y nheo mắt. Vừa mới hắn hỏi phương thuốc tiểu nha đầu này cũng tới một câu như vậy, tiếp theo liền cùng hắn bàn điều kiện. Chẳng lẽ vì biết nha đầu này cùng khai Dương Vương ở giữa bát quái, hắn còn phải lại nhượng bộ. Hắn cũng không phải bát quái người. Lý Thần Y nghiêm sắc mặt, lão phu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đã như vậy ta cái này đi khai Dương Vương phủ thượng nhìn một chút chờ khai Dương Vương chuyện kết. Ta sẽ nói cho ngài phương thuốc lai lịch, Lạc Xanh bình tĩnh nói đưa tới một chén trà. Lý Thần Y lúc đầu chuẩn bị phất tay áo liền đi, gặp một lần trà hoa hồng nhận lấy uống, lúc này mới phất tay áo đi. Nghe nói Thần Y rời đi, Lạc Đại Đô Đốc bận bịu đến hỏi Lạc Xanh. Xanh nhi, Thần Y tìm ngươi chuyện gì? Lạc Xanh thuận miệng siêu cái lý do. Thần Y thăm đáp lễ tìm ta tìm hiểu một chút phụ thân thể khôi phục tình huống. Nàng có thể nói cho Tư Nam nàng là Thanh Dương quận chúa, thời cơ đã đến cũng sẽ nói cho Tú Nguyệt thậm chí Lý Thần Y, nhưng tuyệt không thể tại Lạc Đại Đô Đốc trước mặt lộ ra mày may. Bị Lạc Đại Đô Đốc sủng đến vô pháp vô thiên chính là hàn ái nữ là cô nương, mà không phải một cái cô hồn dã quỷ. Lạc Đại Đô Đốc giờ khóc giờ cười. Thần Y nghĩ muốn hiểu rõ ta khôi phục tình huống, vì sao không trực tiếp tìm ta. Chấm, hắn mới là bệnh nhân A, Xanh Nhi rõ ràng lừa gạt hắn. Đại khái là không muốn gặp phụ thân. Lạc Đại Đô Đốc hô hấp cứng lại thật mất mặt đồng thời lại có chút tin. Thần Y làm việc khó lường, nói không chính xác thật sự là bởi vì không muốn gặp hắn mới tìm nữ nhi. Dù sao lấy Thần Y xuất thần nhập hóa y thuật nghĩ muốn hiểu rõ bệnh nhân khôi phục tình huống tìm người bên ngoài hỏi một chút cũng là có thể. Thần Y vì sao đối phụ thân có ý kiến? Lạc Xanh hỏi, Lạc Đại Đô Đốc trên mặt xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất dáng chống đỡ nói. Thần Y không phải đối vi phụ có ý kiến, là không muốn cùng Cẩm Lân vệ liên hệ. Mà Thần Y đối với hắn có ý kiến nguyên nhân, tâm hắn biết rõ ràng. Lý Thần Y cùng Trấn Nam Vương là bạn vong niên, từng tại Trấn Nam Vương phủ ở qua một thời gian, Thần Y trong lòng buồn bực hắn lãnh binh diệt Trấn Nam Vương cả nhà. Những này chuyện cũ, đương nhiên không cần thiết đối Xanh Nhi một cái tiểu nữ hài nhắc lên. Sợ Lạc Xanh tiếp tục truy vấn, Lạc Đại Đô Đốc bận biểu tìm một cái lấy cớ đi. Lạc Xanh nâng chén trà lên nhấp một miếng. Quả nhiên nếu muốn đánh tiêu người khác truy nguyên, đem đối phương hỏi khó là được rồi. Lý Thần Y theo Đại Đô Đốc phủ sau khi rời đi thẳng đến Khai Dương Vương phủ. Lưu lại người xem náo nhiệt nhao nhao trở về hướng chủ tử bẩm báo. Cái gì, Thần Y lại đi Khai Dương Vương phủ rồi. Quái, Thần Y đi trước Đại Đô Đốc phủ, lại đi Khai Dương Vương phủ, ở trong đó hẳn là có cái gì không muốn người biết liên quan. Muốn nói liên quan ta liền nghĩ đến là cô nương kéo Khai Dương Vương đai lưng. Trong lúc nhất thời, mọi người đủ kiểu suy đoán, chúng thuyết phân vân, lòng hiếu kỳ đều muốn bị bát quái chi hỏa sắc quen. gocchuyenaudio.com, Thạch Diễm lại một lần nữa hùng hùng hổ hổ xông vào thư phòng. Chủ tử, Thần Y đến rồi. Vệ Hàm đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Chủ tử, Vệ Hàm nhìn về phía Thạch Diễm. Ngài nói là cô nương có phải là thần? Vệ Hàm thu hồi ánh mắt, mặt không hề cảm xúc đi ra thư phòng. Thạch Diễm rơi vào đằng sau, không hiểu ra sao. Hắn không có nói sai lời nói nha, chủ tử làm sao phản ứng gì đều không có. Vệ Hàm là ở phía trước phòng khách cùng Lý Thần Y gặp diện. Lý Thần Y vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu đánh giá. Nửa ngày, Lý Thần Y thản nhiên nói. Đưa tay, Vệ Hàm chần chờ một chút. Thế nào, vương gia không phải vì mình cầu xem bệnh a? Lý Thần Y giọng nói nghe không được tốt. Vệ Hàm chỉ do dự một cái chớp mắt liền thản nhiên thừa nhận. Phải, vậy liền duỗi ra tay của ngươi. Vệ Hàm dứt khoát đưa tay ra, Lý Thần Y bắt mạch số hào, lại nói, há mồm, lần này Vệ Hàm không do dự nữa, ngoan ngoãn làm theo. Lý Thần Y nhìn nghe cắt đều hoàn thành, tùy ý tọa hạ hỏi. Vương gia ngẫu nhiên thân thể tê dại triệu chứng, có nửa năm đi. Là từ năm trước ngọn nguồn đột nhiên như thế, Vệ Hàm nói rõ sự thật, đây cũng là đánh lui tề nhân phía sau, hắn chủ động thỉnh cầu hồi kinh ẩn tình. Tay hắn nắm trọng binh, trong quân đội uy vọng ngày long, chủ động đưa ra về kinh một là an hoàng huynh tâm, một nguyên nhân khác chính là thân thể gây ra rủi ro. Lý Thần Y nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, lão phu nghe nói đầu năm thời điểm là cô nương kéo vương ra đai lưng. đối mặt gió tanh mưa máu chấn định như núi tuổi trẻ vương gia, giờ phút này không cách nào khống chế kéo ra khóe miệng. Thần y cũng như thế bát quái sao? Đối với lần thứ nhất cùng là cô nương gặp nhau, hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn đi tại trên đường cái làm quen một chút đã lâu kinh thành cảnh tượng, một thiếu nữ đột nhiên chạy tới trước mặt. Hắn đang muốn né tránh, hết lần này tới lần khác khi đó mắc bệnh chứng, cứ như vậy một cái chớp mắt công phu trơ mắt nhìn đai lưng bị đối phương kéo xuống. Khi đó trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này phá mao bệnh nhất định phải chữa khỏi. Nguyên lai là bởi vì cái này, Lý Thần Y không nhìn người tuổi trẻ xấu hổ, cười tủm tỉm nói hết lời. Không có cách, vừa nghĩ tới là bị buộc bàn điều kiện mới đến cho tiểu tử này chữa bệnh, liền có như vậy một chút khó chịu. Cái gì, khi dễ sai người, hẳn là tìm cùng hắn bàn điều kiện là cô nương, nhà đầu kia quỷ tinh còn nắm hắn đâu, hắn tạm thời khi dễ không được. Còn xin thần y làm viện thủ, Vệ Hàm rủ xuống tầm mắt giọng nói khẩn thiết, Lý Thần Y trầm ngâm một lát vuốt râu ria nói. Vương gia bệnh muốn chữa khỏi nói dễ không dễ, nói khó không khó. Thỉnh thần y chỉ rõ, Vệ Hàm đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý. Thân thể vừa mới xuất hiện không ổn lúc hắn thỉnh Bắc Địa tín nhiệm nhất thầy thuốc kiểm tra qua, đối phương thậm chí xem bệnh không ra dị dạng đến, chỉ có thể đề nghị hắn hồi kinh tìm kiếm có thể trị ngự y, có thể hắn không muốn làm phiền những cái kia ngự y, mà Lý Thần Y vừa đến đã chỉ ra bệnh của hắn chứng, có thể thấy được danh bất hư truyền. Nói không khó, là bởi vì có lão phu xuất thủ, phối dược châm cứu không tồn tại vấn đề. Vệ Hàm lặng lặng nghe, biết phía sau mới là trọng điểm. Nói không dễ, là trong đó một vị thuốc dẫn khó tìm. Xin hỏi ra sao thuốc dẫn? Vương gia có biết vương tộc chim? Phượng Hoàng, cocchuyenaudio.com. Vệ Hàm cái thứ nhất nghĩ tới là thường xuyên cùng Long làm bạn thải phượng. Sai, Chu Tước, sai, Thanh Loan, sai, Vệ Hàm không ra, trừ cái này ba cái, hắn nhất thời nhớ không nổi có cái gì chim có thể được xưng là vương tộc chim. Lý Thần Y lắc đầu liên tục lấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói hỏi. Vương gia chẳng lẽ có thể tìm được Phượng Hoàng, Chu Tước hoặc Thanh Loan? Vệ Hàm mặc nói. Không thể, này ba loại thần điểu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ai lại thật gặp qua đâu. Tìm không được thần điểu cùng thuốc dẫn gì quan. Vương tộc chim là ngỗng A, nuôi trong nhà đại bạch ngỗng. Lý Thần Y không cao hứng giải thích nói. Vệ Hàm bởi vì xấu hổ mà trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới vương tộc chim là nuôi trong nhà đại bạch ngỗng. Liền nghe thần y nói, người cần thiết thuốc dẫn chính là tuổi thọ sống qua 12 năm ngỗng trắng chi huyết. Cách chương.